Chương 260, hung uy của vẹn chờ thức tỉnh. Một, ngươi thật đáng chết. Thanh Vũ đấm vào mặt Di Nầy, quyền phong gào thét oanh động không khí, tựa như một tiếng pháo nổ tung. Âm Di Nầy ra tốc, hắn đang ở trên không trung, nào có thể né tránh Thanh Vũ được. Thanh Vũ có thể bay lượn tự do, còn Di Nầy chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Khuôn mặt Di Nầy biến dạng, vài chục cái răng rơi xuống dưới, máu tươi chảy ra ồ ạt, nhưng chỉ trong vài giây sau, vết thương nhúc nhích rồi khép lại, chỉ còn một vệt máu tươi đọng trên khuôn mặt dữ tợn đó. Sức hồi phục quá mạnh, nói không chừng còn hơn cả năng lực tiến hóa tái sinh nữa chứ. Thanh Vũ cảm thấy khó khăn, hắn đang nghi hoặc tại sao một dị nảy đang bị phong ấn lại biến thành vẹn trở. Không những vậy, dị nảy phiên bản vẹn trở còn rất mạnh, vừa biến đổi đã có cảnh giới tam dương đỉnh phong, vài phút sau đã đến nửa bước tứ dương kỳ. Mà trong lúc Thanh Vũ tấn công dị nảy, luồng khí tức của dị nảy lại đang thong thả tăng lên, gần chạm mốc tứ dương sơ kỳ luôn rồi. Nếu không phải dị nảy chỉ có sức mạnh bằng máu thịt, Thanh Vũ đã bại trận từ lâu. Cường giả tứ dương kỳ có uy năng hủy diệt diện rộng, trước khi dị nảy tiến hóa đến tứ dương sơ kỳ, Thanh Vũ phải rời trận chiến ra bên ngoài. Ngạc Thiên Quang, mau đến đây hỗ trợ ta. Thanh Vũ truyền âm cho Ngạc Thiên Quang, bây giờ Ngạc Thiên Quang là một thành viên của giáo đình. Thanh Vũ truyền âm thông qua chức năng của hệ thống, tiêu hao điểm tín ngưỡng. Mà hành tinh gạ cách quá xa tu chân giới, Thanh Vũ không đủ điểm tín ngưỡng để liên lạc với giáo đình ở đó được. Hắn chỉ mới rời khỏi giáo đình chưa đến 3 tháng, tất cả mọi chuyện đang ở trong tầm kiểm soát. Giáo hoàng đang chiến đấu, Lưu Úc đang ngồi tu luyện trên tường thành. Đột nhiên, đôi mắt hắn mở ra rồi nhìn về một phương hướng có hai thân ảnh đang bay về phía này, mà một thân ảnh là giáo hoàng đang tấn công một thân ảnh khác. Đó là vẹn trở Lưu Úc hoàng hốt, một vẹn trở xuất hiện tại thập linh hỏa thành mà hắn không hề phát hiện Lưu Úc nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ tường thành, điều khiển thập linh hỏa trận. Nó vượt qua phòng ngự của mình rồi lẻn vào thập linh hỏa thành. Lưu Úc hoàng hồn suy đoán, dù thân là một người có ý chí kiên cường, không dễ dàng biểu lộ ra sợ hãi, nhưng lúc này, hậu quả của việc trên quá lớn, Lưu Úc nghĩ rằng tất cả sai lầm trước mặt đều do hắn mà ra. Mình phải hỗ trợ giáo hoàng, tiêu diệt vẹn trở để chuộc tội. Lưu Úc không hề suy nghĩ, hắn đang lo sợ và khẩn trương, nếu vẹn trở làm hại gì đến thập linh hỏa thành, hắn sẽ bị trừng phạt thật nghiêm khắc. Thập linh hỏa trận, mở ra thập linh gầm thét. Lưu Úc Cúc cầm trận bàn trên tay rồi quán chú linh lực vào trong. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, một màn sáng hiện lên ở bầu trời, như một cái chén khổng lồ út ngược lên thập linh hỏa thành, mà màn sáng kia bốc cháy dữ dội, 10 thân ảnh cao mấy chục mét lao ra, đó chính là thập linh hỏa trận huyễn hóa ra hỏa thú. Chúng có sức mạnh ngang bằng với nhị dương đỉnh phong, sức phòng thủ bằng tam dương sơ kỳ. 10 con cấu thành đại trận có thể chém giết cường giả nửa bước tam dương cảnh. Gào tiếng gầm gừ của 10 hỏa thú vang vọng trời xanh, chúng hung hãn lao đến bằng tất cả tốc độ, ngọn lửa cháy rực trên thân thể tỏa ra nhiệt độ kinh khủng làm không khí khô khan, hơi nước biến mất. Lưu Úc, mau dừng lại, thập linh hỏa trận không làm gì được nó đâu. Thanh Vũ đang chiến đấu, đột ngột nhìn thấy 10 hỏa thú, hắn liền nói to một tiếng cho Lưu Úc ở trên tường thành, nhưng Lưu Úc lâm vào tình trạng rối loạn. Chỉ mong giết vẹn trở thật nhanh, cho nên hắn sử dụng hết công suất của thập linh hỏa trận, bây giờ có muốn dừng lại đã không còn kịp nữa rồi. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ liên tiếp vọng ra, 10 hỏa thú muốn nhào lên cắn xé gì nầy, nào ngờ khi chúng vừa tới gần đã bị công kích, gì nầy đánh ra một quyền lại một quyền, từng con hỏa thú nổ tung, sức phòng ngự của chúng chẳng có nghĩa lý gì trước gì nầy cả, mà các ngọn lửa nhỏ bắn xuống mặt đất tạo thành một cơn mưa lửa, khiến các tòa nhà ở bên dưới bốc cháy. Giáo hoàng, tôi xin lỗi. Lưu Úc giật mình tỉnh lại, hắn liền hổ thẹn truyền âm cho Thanh Vũ. Lúc này, màn sáng ở bầu trời biến mất. 10 hỏa thú không chết một cách vô ích, chúng tiêu hao mấy vạn linh thạch hạ phẩm để tạo ra một cơ hội cho Thanh Vũ. Lúc dì nầy đang bận đối phó hỏa thú, Thanh Vũ đã bắt được thời cơ tấn công dì nầy. Một chân buộc phát ra toàn bộ sức mạnh thân thể giáng vào ngực dì nầy, xuyên thủng lồng ngực của hắn, máu tươi trào ra. Màn xương đen đang bao phủ hắn bị phai mờ đi nhiều. An tâm đi, việc này không phải lỗi của ngươi. Thanh Vũ trả lời lại trong khi đuổi theo dì nầy đã bay ra khỏi thập linh hỏa thành. Chiến trường thật sự chỉ mới bắt đầu. Gào dì nầy gầm lên, hắn nhiều lần bị đánh bay bởi tên nhân loại chết tiệt. Dù không cảm thấy đau đớn gì, nhưng cái cảm giác bị đánh đập rất khó chịu. Đôi mắt màu bạc yêu dị tập trung vào Thanh Vũ. Bị đánh nhiều như vậy, lông tóc dì nầy vẫn bình thường. Không bị tổn hao gì quá lớn, ngoài việc sức mạnh đang tăng lên của hắn bị giảm đi, kéo dài thời gian đột phá đến tứ dương sơ kỳ. Đổi lại, dĩ nầy bắt đầu thích nghi với chiến trường, hắn nắm bắt được từng quỹ tích của Thanh Vũ, rồi làm ra quyết định tiếp theo. Thanh Vũ biết lợi thế của hắn là bay lượn, hắn muốn tận dụng lợi thế đó bằng cách đánh dĩ nầy ở trên bầu trời, không cho dĩ nầy chạm vào mặt đất. Mắt thấy dĩ nầy đã bay ra ngoài tường thành, Thanh Dực vỗ một cái tạo ra một cơn gió mạnh, Thanh Vũ đâm tới dĩ nầy như tia chớp. Ngũ hành thánh thuật kim, mộc, hỏa Thanh Vũ kết ấn với tốc độ tạo ra tàn ảnh. Các ký hiệu xuất hiện ở gần Thanh Vũ rồi tổ hợp thành 3 vòng tròn pháp thuật màu vàng, xanh và đỏ, chúng chập chờn xoay chuyển, rồi bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng. Một sợi dây theo thô to gần nửa mét phóng ra khỏi vòng tròn màu xanh, chúng đâm tới rồi quấn quanh cơ thể dị nầy, các cây gai nhọn đâm xuyên vào cơ thể dị nầy rồi giữ chặt hắn. Ở giữa vòng tròn pháp thuật màu đỏ có một viên hỏa cầu khoảng chừng 6 mét bay đến dị nầy. Âm hỏa cầu nổ tung như một viên đạn tháo, thiêu đốt dây leo đang trói chặt dì nầy và thiêu luôn cả dì nầy, tiếng xì xì vang lên rợn người. 4 cây thương vàng nóng xuất hiện giữa vòng tròn pháp thuật màu vàng, chúng lấy tốc độ kinh hồn phóng tới dì nầy, chỉ nghe tiếng xẹt xẹt văng ra, hai tay hai chân dì nầy bị 4 cây thương đâm xuyên, khiến cho dì nầy không thể di chuyển. Mà Thanh Vũ kéo giãn khoảng cách với dì nầy, hắn chập hai tay vào nhau, linh lực vận chuyển tối đa, một ngọn thương ánh sáng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Sau đó Thanh Vũ cầm lấy ngọn thương rồi sử dụng hết sức lực để phóng nó vào dì nầy. Ngọn thương ánh sáng vụt một cái, biến mất khỏi tay của Thanh Vũ, như một dải lụa tỏa sáng chứa đựng một sức hủy diệt tất cả rồi trúng vào ngực của dì nầy, đâm thủng trái tim của hắn, máu tươi tràn ra rồi bốc hơi vì ngọn lửa đang thiêu đốt. Cơ thể dì nầy bắn ngược về phía sau, Thanh Vũ dự định tấn công tiếp để dì nầy không được chạm vào mặt đất, nào ngờ một cái đầu cá sấu xuất hiện ở sau lưng dì nầy. Nó to dần cho đến khi biến thành một tòa núi nhỏ tỏa ra áp lực khủng khiếp, các cây cổ thụ xung quanh đều bật gốc, hàng chục loài chim vỡ tổ. Thức ăn ngon miệng cá sấu khổng lồ nhắm thẳng vào dì nầy rồi tắp một cái, nuốt chửng dì nầy vào khoang miệng, đâu đó, một âm thanh hớn hở vang vào thái Thanh Vũ. Không thể, Ngạc Thiên Quang, ngươi mau nhả tên vẹn chờ đó ra. Thanh Vũ lập tức ra lệnh, hắn thông báo cho Ngạc Thiên Quang đến đây hỗ trợ, chứ không phải để nó nuốt chửng vẹn chờ. Vì Ngạc Thiên Quang không đủ sức mạnh để đánh bại dì nầy. Giáo hoàng à, ngài thật là keo kiệt, chỉ là một con vẹn chờ nhỏ thôi mà cũng không cho tôi ăn nữa. Ngạc Thiên Quang kháng nghị, truyền âm cho Thanh Vũ. Con cá sấu đần này Thanh Vũ tức giận nói, Ngạc Thiên Quang nghe vậy, khuôn mặt sụ xuống, hết sức bất mãn, vì Ngạc Thiên Quang cảm nhận được vẹn chờ này rất mạnh và ngon lành, chứa nhiều năng lượng, thôn phệ vẹn chờ làm tu vi của Ngạc Thiên Quang tăng cao một mảng lớn. Ngạc Thiên Quang đang định phun tên vẹn trở ra, hắn không thể trái lệnh của giáo hoàng được, nào ngờ chưa kịp mở miệng, thì một cảm giác đau đớn truyền từ cái hàm của nó. Vang một tiếng động ầm ầm vang ra từ miệng của Ngạc Thiên Quang khiến hắn vội vàng mở ra để kiểm tra, thấy được dì nảy đứng trên lưới cá sấu, tiếng động kia do dì nảy tạo ra bằng cách vang tới cái hàm một quyền. Mẹ kiếp, một vẹn trở mà dám từ chối trở thành bữa ăn của ta. Ngạc Thiên Quang đau đớn, hắn hoa hoa kêu to, hai mắt nguy hiểm. Nó không phải là một cá sấu chịu thiệt mà không phản kháng, cái hàm gập xuống, dùng sức mạnh kinh hồn của cá sấu nghiền ép dì nầy. Thanh Vũ đứng ở xa, không có ra lệnh cho Ngạc Thiên Quang nữa, hồi nay hắn thấy con cá sấu hố cha này có vẻ khinh thường dì nầy, nên ra lệnh cho nó để nó cảnh giác, bây giờ không cần nữa rồi. Vậy dì nầy đứng ở khoang miệng Ngạc Thiên Quang, một bóng đen bao phủ cơ thể hắn, che đậy cả mặt trời, màn đêm giáng xuống. Gào dì nầy gầm lên. Hắn đang muốn rời khỏi miệng cá sấu, nhưng bị đòn tấn công từ Ngạc Thiên Quang cản lại, một chân hắn dẫm lên một cây răng rồi đánh ra một quyền thẳng đến hàm răng ở trên đầu. Âm dì nầy đứng giữa hai hàm răng, ngăn cản được Ngạc Thiên Quang, mà cái áp lực từ Ngạc Thiên Quang đang kích thích cơ thể dì nầy tiến hóa, dì nầy đã chạm đến bình cảnh của tứ dương kỳ. Mày dám chống lại tao? Ngạc Thiên Quang tức giận nói, sau đó hắn hung hăng mở miệng rồi tắt xuống, hắn muốn cắn chết dì nầy trong miệng của hắn. Ầm ầm ầm ầm, Thanh Vũ đứng ở xa quan sát, không tiện để tấn công dì nầy, chỉ đành nhìn Ngạc Thiên Quang chiến đấu với dì nầy. Hàm răng trắng nhọn cắn xuống mấy chục lần, nhưng dì nầy chỉ bị thương nặng một lát, rồi lại hồi phục như cũ. Mẹ kiếp, thằng này không dễ chơi. Ngạc Thiên Quang biết khó mà lui, hắn phun một cái, dì nầy bay ra khỏi miệng của hắn, nhưng cả cơ thể ướt đẫm vì nước bọt. Khoảng thời gian bị nghiền ép bằng cặp hàm kinh khủng kia, dì nầy đã lột xác. Xé nát bình cảnh đang cản trở hắn, Khi Ngạc Thiên Quang phun hắn ra khỏi miệng, thì đó cũng là lúc bình cảnh bị xuyên thủng. Một cỗ khí lưu sôi trào xung quanh dì nảy khiến các cây cổ thụ gần đó nghiêng mình sang một bên, có cây còn bật cả gốc lên nữa. A Ngạc Thiên Quang ngẩn ngơ, cái khí tức kia đã mạnh ngang bằng hắn rồi. Hai mắt Ngạc Thiên Quang đảo một vòng, cảm thấy không ổn lắm. Hắn len lén nhìn Thanh Vũ một cái, sau đó cơ thể teo nhỏ lại thành một cá sấu bình thường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.